yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 8, góc chuyện audio.com. Chấm, anh thật là quá đáng. Nó đứng lên định chạy đi ra khỏi hắn nhưng hắn nắm tay nó lại. Kéo nó ngồi xuống ghế. Em đi đâu? Tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh mà hỏi. Buông tay ra, anh thật kỳ cục rồi. Không thể chịu nổi, nó cố gắng giật tay hắn ra khỏi bàn tay nó nhưng cố mãi không ra. Khuôn mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào và cũng không có ý định nói gì với nó. Ngồi hồi lại cơn giận của nó cũng giảm dần. Nó mớ lên tiếng hỏi. Về được chưa hay ở đây quái? Lúc này tay nó đã có cảm giác tê bởi hắn này giờ vẫn còn nắm chặt. Chưa về được, còn việc chưa làm xong. Trong lòng nó tự nghĩ trời ơi. Hắn ra quả là rất bá đạo luôn mà. Được rồi hôn thì hôn. Muốn làm hình nền cho làm hình nền. Dù sao nụ hôn đầu tiên cũng bị hắn cướp mất rồi. Được rồi lấy dirty ra chụp. Nó đưa mặt lại sát mặt hắn. Kề môi lên mà hắn quay mắt về phía dirty đang chụp. Nhìn trong dirty khuôn mặt hắn lúc này như thiên thần vậy. Vui vẻ một cách lạ thường. Chắc hẳn trong lòng hắn bây giờ như nở hoa dạo dực bởi được chính nó tự hôn hắn. Cảm giác thật sung sướng khi bờ môi mềm mỏng của nó chạm vào má của hắn. Hắn cảm nhận được sự ngọt ngào từ cái hôn đó. Không phải đã hôn nhiều lần rồi sao nhưng sao nó lại có cảm giác của một nụ hôn đầu tiên. Thỏa mãn được việc chụp hình, nó kéo hắn để hắn chở nó về. Trời cũng bắt đầu tối rồi. Về còn chuẩn bị bài cho ngày mai còn đi học. Về đến nhà, tụi nó vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống nhà ăn uống. Mỗi người phòng nấy mà về. Khóa cửa phòng lại, hắn qua phòng nó bằng cái cửa mới làm. Bước qua đã thấy nó nằm dài trên giường cầm cuốn tập học bài. Hắn nhìn bằng ánh mắt rất chi là mê mẩn bởi trông nó lúc này rất chăm chỉ không kém phần đáng yêu. Đi đến bên nó, nằm cạnh nó. Hành động này khiến nó giật mình nhưng cũng suy nghĩ lại tại vì có cái cửa thông kia nên hắn mới qua được. Nó thôi không nghĩ nữa. Nằm trong vòng tay hắn tiếp tục học bài vì ngày mai nó có môn kiểm tra một tiết. Tuy rằng học giỏi nhưng cũng cần phải ôn lại bởi vì bào quá nhiều. Hắn nằm bên cạnh chỉ nhìn nó. Lâu lâu đớp thời cơ hôn lén lên cổ nó một cái khiến nó rùng mình nhưng chẳng nói gì. Học bài lâu quá. Hắn lúc này đã ngủ, nó quay lại xem hắn đã ngủ chưa bắt gặp đôi mày rậm. Đôi lông mi lộ ra khi mắt đang nhắm lại, cánh mũi thon gọn và bờ môi lúc nào cũng hôn nó sao chúng lại kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt đẹp như vậy. Vì sao mà nó ở bên hắn lâu như vậy mà bây giờ mới phát hiện ra hắn đẹp hơn người khác biết bao. Hèn gì nó nghe nói trong trường hắn là hot boy no one nhưng thật sự bây giờ nó mới biết. Nó đưa tay lên chạm lòng bàn tay vào khuôn mặt trắng mịn của hắn. Vuốt ve từng cặp lông mày, mái tóc, dịch chuyển đến bờ môi lúc nào cũng ra lệnh nó. Hiện tại nó gần hắn như vậy mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn mà nó chưa từng để ý. Bất chợt khi chạm đến bờ môi ấy hắn mở mắt ra. Nó giật mình rút tay lại nhưng không kịp nữa rồi. Hắn đã nhanh bắt lấy bàn tay nó lại. Giữ nguyện hiện trường, môi mấp máy ngón tay nó. Anh đẹp trai lắm đúng không? Hắn lấy tay mình ôm gọn nó vào trong lòng, áp sát đầu nó cho mặt nó gần với hắn hơn, cùng chung một hơi thở, cảm nhận được mùi hương của nhau. Xấu hơn cả Chí Phèo chứ đẹp trai cái gì? Nó chống cự lại, định quay đầu trở lại nhưng sao không được? Hắn đang kìm quá chặt, cách chương.